Ân khó nhận cửu nguyệt lưu hòa. Chương 79, quyết tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Viêm ngồi đối diện Ngô Văn Tuấn, dáng vẻ thong dong, tư thái nhàn nhã, gương mặt hắn lạnh lùng, đường nét bên mặt sắc sảo tinh tế, ánh lên trong sắc trắng của tuyết, gần như còn chói mắt hơn cả lớp tuyết đọng trên mái hiên. Nước pha trà lần hai đã sôi. Ngô Thành Giai cúi đầu hớt bọt trà, lòng bỗng dâng lên một cơn giận vô cớ. Những ngày qua nàng vì chuyện Giả Sơn mà tâm thần bất định, đứng ngồi không yên, sợ gặp mặt sẽ lúng túng nên luôn cố ý tránh né Mộ Dung Viêm. Hôm nay xem như lần đầu tiên sau chuyện đó hai người chính thức gặp lại. Thế nhưng, nàng đã thấp thỏm không yên suốt bao ngày. Lòng dạ rối bời suy đoán xem Mộ Dung Viêm rốt cuộc nghĩ gì. Còn kẻ đầu sỏ này lại tinh thần phấn chấn, phong thái rạng ngời đến vậy sao? Lửa giận trong lòng Ngô Thanh Giai bùng lên, nàng tức muốn chết, thầm nghĩ cớ gì nàng phải đích thân pha trà cho Mộ Dung Viêm. Nếu giờ trong phòng chỉ có mỗi hắn, nàng đã sớm trở mặt, nhưng đáng tiếc, Ngô Văn Tuấn còn đang ngồi ngay đó. Dù nàng vô tình phát hiện thân phận thực sự của Mộ Dung Viêm, nhưng Ngô Văn Tuấn lại chưa hề hay biết nàng đã rõ chân tướng. Từ nhỏ, Ngô Văn Tuấn luôn dạy nàng về đạo lý chính trực, mà nàng trước giờ cũng chưa từng nói dối phụ thân. Thế nhưng, chuyện giữa nàng và Mộ Dung Viêm quá mức phức tạp. Trước đây, khi chưa biết thân phận của Mộ Dung Viêm, nàng từng làm đủ chuyện ngớ ngẩn trước mặt hắn. Thay y phục ngay trước mắt hắn, nửa đêm tìm hắn tâm sự, thậm chí ngủ chung trên một chiếc giường. Ngay cả lần đến kỳ nguyệt tín, nàng cũng vô ý đánh thức hắn dậy. Ngô Thành Giai không muốn nói dối phụ thân, nhưng càng không thể để Ngô Văn Tuấn biết những chuyện này. Vì thế, nàng chỉ có thể giả vờ như chưa hay biết gì, giữ nguyên mọi thứ như cũ. Hiện giờ, Ngô Văn Tuấn đang ngồi ngay trước mặt. Nàng có tức giận cũng chẳng thể phát tác, chỉ có thể nhân lúc rót nước lần cuối, cố tình run tay một chút, bỏ thật nhiều muối vào chén trà của Mộ Dung Viêm. Ngô Văn Tuấn đang hào hứng đàm luận với Mộ Dung Viêm, còn Ngô Thanh Giai thì nhẹ nhàng bưng trà đến, đặt xuống trước mặt mọi người. Mộ Dung Viêm cúi đầu nhìn thoáng qua chén trà của mình, rồi lại ngước mắt nhìn Ngô Thanh Giai. Nàng cố gắng giữ vẻ trấn tĩnh, làm như chẳng có chuyện gì, thản nhiên nhìn thẳng phía trước. Mộ Dung Viêm không nói gì, đợi đến khi Ngô Thanh Giai ngồi yên, hắn đột nhiên ngăn tay nàng lại, nói: "Khoan đã, ta muốn chén của nàng." Ngô Thanh Giai nhanh nhẹn đáp lời, lập tức đổi chén trà cho hắn. "Được thôi." Mộ Dung Viêm cúi đầu nhấp một ngụm, đầu mày hơi động. Ánh mắt liếc nhìn Ngô Thanh Giai, đôi mắt hắn sâu thẳm, sắc nét mà lạnh nhạt, nhìn ai cũng mang theo vẻ xa cách hờ hững. Nhưng lúc này khi nhìn nàng, trong mắt hắn lại có chút bất đắc dĩ xen lẫn dung túng. Đến khi thấy rõ trong mắt nàng ánh lên nét đắc ý kín đáo, nơi đáy mắt hắn bất giác hiện lên một tia cười, tựa như ánh sáng lấp lánh trên mặt nước, rực rỡ mà tinh nghịch. Ngô Thanh Giai cố tình bỏ nhiều muối vào trà, lại cẩn thận đổi chén của mình thành chén đã bị tẩm gia vị. Quả nhiên, Mộ Dung Viêm đa nghi, liền đòi đổi lại với nàng. Kế hoạch thành công, nàng vô cùng hả hê. Nhưng vì có mặt Mộ Dung Viêm và Ngô Văn Tuấn, nàng đành phải cố gắng nén cười. Dù cố giữ môi không cong lên, nhưng đôi mắt nàng lại không che giấu được niềm vui, đen láy lấp lánh, khẽ cong lên vì thích thú. Ngô Thanh Giai giả bộ nghiêm túc, nhưng lúc không ai chú ý, nàng len lén liếc nhìn Mộ Dung Viêm một cái. Hắn lập tức bắt được ánh mắt nàng, ánh nhìn liền đuổi theo, khiến nàng vội vàng thu lại ánh mắt. Ngô Văn Tuấn tiếp tục thao thao luận về đạo lý, nói một hồi lại cảm thấy khô miệng, cúi đầu nhấp một ngụm trà, vừa ngẩng đầu lên, ông liền thấy Ngô Thanh Giai lén lút nhìn Mộ Dung Viêm rồi nhanh chóng thu mắt về. Sau đó tự mình cười khúc khích, Mộ Dung Viêm thì khẽ quét mắt qua một bên, khóe môi cũng mang theo nụ cười nhàn nhạt. Ngô Văn Tuấn không hiểu đầu cua tay nheo ra sao, trong lòng bỗng dưng có chút phức tạp. Sao thế, các con cười cái gì vậy? Mộ Dung Viêm không nói gì, Ngô Thanh Giai thì nhanh chóng lắc đầu. Không có gì, bọn con chỉ đang bàn về trà thôi. Trà, Ngô Văn Tuấn cúi đầu uống thêm một ngụm, vẫn không tài nào hiểu nổi thế giới của hai người trẻ tuổi này. Nước trà hơi quá lửa một chút, nhưng cũng không phải vấn đề gì lớn cả. Ông vẫn không thể hiểu nổi. Trong khoảng thời gian ông cúi đầu uống trà, rốt cuộc giữa hai người kia đã xảy ra chuyện gì? Mấy ngày trước, ông đột nhiên nhận ra khoảng cách giữa Ngô Thanh Giai và Mộ Dung Viêm quá mức gần gũi. Liền có ý muốn tách hai người ra. Nhưng bây giờ, dù ông đang ngồi ngay đây, Ngô Thanh Giai và Mộ Dung Viêm vẫn cứ người lén lút nhìn. Người thản nhiên cười, mà đáng nói nhất là, ông thậm chí còn chẳng hiểu nổi bọn chúng đang cười vì cái gì. Ngô Văn Tuấn bỗng dâng lên một nỗi xót xa của bậc làm cha. Nghĩ đến thuở thanh xuân, ông cũng từng trải qua những tháng ngày phong hoa tuyết nguyệt. Cầm sắt hòa minh, xong, nỗi bi thương chỉ thoáng qua, rất nhanh đã bị sự nghiêm nghị thay thế. Gần đây, ông mơ hồ nghe nói Nghiệp Thành không yên ổn, gian tướng Doãn Dịch Côn kiêu căng ngạo mạn, kết bè kết phái, thậm chí còn vọng tưởng can dự vào quân đội. Phần lớn binh quyền của triều Tề nằm trong tay lão tướng quân Cảnh Địch. Vậy mà Doãn Dịch Côn không biết liêm sỉ, lại muốn dùng thân phận thừa tướng để áp chế lão tướng quân. Thân phận Cảnh Địch ra sao chứ? Lẽ nào lại để một kẻ như Doãn Dịch Côn vào mắt? Thế nên ông lạnh lùng tiễn khách, chẳng hề nể nang. Không ngờ hành động này lại chọc giận Doãn Dịch Côn. Hắn lập tức dâng lời gièm pha trước mặt hoàng đế, vu cáo Cảnh Địch ôm binh tự trọng, nhiều năm không vào kinh triều bái, có ý đồ công cao lấn chủ. Lão tướng quân Cảnh Địch đương nhiên kêu oan, nhưng Doãn Dịch Côn lại nhân cơ hội này ép ông giao binh phù vào kinh Diện Thánh. Cảnh Địch viện cớ chiến sự từ chối, Doãn Dịch Côn lại xoay người tâu với hoàng đế rằng ông ta khinh nhờn thiên uy. Hiện tại, vì tranh chấp giữa Cảnh Địch và Doãn Dịch Côn mà Yết Thành hỗn loạn không yên. Cả phủ Cảnh cũng lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan. Mọi người đều đang chờ xem liệu Cảnh lão tướng quân có chịu từ bỏ binh quyền để vào kinh hay không. Nếu ngay cả ông cũng phải cúi đầu trước Doãn Dịch Côn, vậy thì thế lực của hắn chắc chắn sẽ lớn mạnh hơn bao giờ hết. Khi đó, sợ rằng chẳng còn ai đủ sức chống lại kẻ tiểu nhân này nữa. Nhưng nếu Cảnh Địch cự tuyệt yêu cầu vô lý ấy, thì với tính cách đa nghi và tàn bạo của hoàng đế, e rằng một trận phong ba là điều không thể tránh khỏi. Rõ ràng, bất kể kết cục ra sao, Nghiệp Thành cũng khó lòng thái bình. Trong thâm tâm, Ngô Văn Tuấn đương nhiên không muốn trung lương của quốc gia bị gian thần hãm hại. Nhưng mọi chuyện đều phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Nếu Cảnh lão tướng quân thực sự vào kinh để chứng tỏ sự trong sạch của mình, thì ai biết sau đó sẽ xảy ra chuyện gì? Nếu Bắc Triệu nhân cơ hội này xâm phạm biên giới, thì chỉ e rằng Lạc Dương sẽ lâm nguy. Họ tuyệt đối không thể ngồi yên nhìn thiên hạ đại loạn. Đến lúc đó, e rằng kế hoạch khởi binh của Mộ Dung Viêm phải được đẩy lên sớm hơn dự định. Phía trước còn nhiều biến cố khôn lường. Hơn nữa, dòng họ Mộ Dung vốn bạc tình đa nghi từ đời này sang đời khác. Một khi nữ nhi đã tiến vào hậu cung, thì chỉ có thể dựa vào sự sủng ái khó lường của đế vương mà sinh tồn. Ngô Văn Tuấn làm sao nỡ để Giai Giai chịu cảnh đó. Dù xét từ góc độ nào, Mộ Dung Viêm cũng không phải người đáng để gửi gắm cả đời con gái ông. Nếu là con trai nhà khác, bất cứ tên tiểu tử nào dám có ý đồ với con gái ông, Ngô Văn Tuấn chắc chắn sẽ lập tức trầm mặt dọa nạt. Nhưng Mộ Dung Viêm lại là thiếu chủ. Ngô Văn Tuấn không chỉ không dám đe dọa, mà còn phải cẩn trọng phò trợ. Trong lòng Ngô Văn Tuấn vừa lo lắng vừa không thể nói thẳng ra. Công tử chưa hề mở miệng, chẳng lẽ hắn lại vội vàng thể hiện mình không muốn gả con gái cho y, nhỡ đâu chỉ là hắn tự mình đa tình. Mộ Dung Viêm vốn không có ý này, vậy thì làm sao thu xếp? Ngô Văn Tuấn sốt ruột không thôi, không thể ra tay từ phía Mộ Dung Viêm, xem ra chỉ có thể ngấm ngầm nhắc nhở Dai Dai. Ông đang suy nghĩ lấy cớ gì để Mộ Dung Viêm tạm rời đi, để có thể cùng Dai Dai đạt được nhận thức chung. Ben nói, hôm nay tuyết rơi cảnh đẹp vô cùng, rất thích hợp dạo tuyết. Không biết Cảnh Hoàn có hứng thú đi dạo một vòng không? Chủ đề này chuyển hướng quá đột ngột. Mộ Dung Viêm lập tức đoán được ông muốn đuổi mình đi. Y thản nhiên gõ ngón tay lên bàn 3 lần. Thầm nghĩ thời gian chắc cũng vừa đúng lúc. Quả nhiên, ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu Mộ Dung Viêm, đã thấy một gia nô từ hành lang vội vã chạy tới. Hắn ta ghé vào tai Ngô Văn Tuấn nói nhanh mấy câu. Sắc mặt Ngô Văn Tuấn càng lúc càng nghiêm trọng, cuối cùng chẳng còn chút ý cười nào, vội vàng vung tay áo đứng dậy. Chủ viện đột nhiên có chuyện quan trọng, ta phải đi trước. Thất lễ, Mộ Dung Viêm nhàn nhạt gật đầu, nâng tay ra hiệu cho ông cứ tự nhiên. Ngô Văn Tuấn gấp gáp rời đi, đến nỗi không kịp dặn dò Ngô Thanh Giai, chỉ kịp khẽ gật đầu với nàng rồi vội vã ra ngoài. Hắn rời đi vội vàng đến mức chẳng nhận ra mình vốn định tìm cớ tách Mộ Dung Viêm ra. Nhưng còn chưa kịp nghĩ ra cái cớ thích hợp thì chính hắn đã bị người khác đẩy đi trước rồi. Nhìn theo bóng lưng phụ thân khuất dần, Ngô Thanh Giai lo lắng nhíu mày, suy nghĩ xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà lại khiến phụ thân thất thố đến thế. Trước mặt Mộ Dung Viêm cuối cùng cũng thanh tĩnh, y thong thả uống một ngụm trà, thầm nghĩ Ngô Thanh Giai quả thật nỡ lòng bỏ thêm không ít gia vị cho y. Thấy nàng còn đang nhìn về hướng phụ thân rời đi, y nhàn nhạt nói, đừng nhìn nữa, trong chốc lát ông ấy sẽ không quay lại đâu. Ngô Thanh Giai ngạc nhiên quay đầu lại, sao chẳng biết. Mộ Dung Viêm không đáp, chỉ hờ hững nói, tin ta đi, ta đâu có lừa nàng. Hắn vì sao lại biết? Chuyện này chẳng phải quá rõ ràng sao? Ngô Văn Tuấn bị đẩy đi là vì Ngô lão quân trúng độc. Mộ Dung Viêm không chỉ biết rõ, mà kẻ đứng sau chuyện này chính là hắn. Không biết lừa người. Ngô Thanh Giai bật cười, liếc hắn một cái đầy bất mãn. Thôi ngay đi, nếu chàng chưa từng lừa gạt ai, vậy tại sao lại giấu ta lâu như thế? Còn chuyện hôm trước nữa, Ngô Thanh Nhã bị ngươi chơi thê thảm, chẳng phải cũng vì đã tin chàng sao? Đó là do nàng ta ngu xuẩn. Mộ Dung Viêm thản nhiên nói, không hề cảm thấy mình có gì sai trái. Nàng ta một mực muốn hợp tác với ta, nhưng khi ta thấy có lợi ích lớn hơn mà đổi ý, nàng ta lại không hề nhận ra. Như vậy chẳng phải là lỗi của nàng ta sao? Ngô Thanh Giai cười khẽ, lắc đầu nói, trên đời này làm gì có cái lý lẽ cướp đoạt ngang ngược như chàng chứ chứ? Rõ ràng là chàng lật lọng, vậy mà không tự thấy mình thất đức, còn dám ngang nhiên trách nạn nhân không kịp phát hiện. Mộ Dung Viêm chẳng hề cảm thấy suy nghĩ của mình có vấn đề. Hắn thong thả vuốt nhẹ thành chén trà, bỗng nhiên hạ giọng hỏi, mấy ngày nay, nàng đang tránh mặt ta? Ngô Thanh Giai khựng lại, ánh mắt hơi biến đổi, vì sao chàng lại nghĩ vậy? Quá rõ ràng, giọng hắn vẫn bình thản, nhưng đôi mắt vốn dĩ đang dõi ra bên ngoài bỗng chốc quay lại, sâu thẳm như màn đêm, không rõ ẩn chứa ý cười hay sát khí. Tại sao? Ngô Thanh Giai cũng bị giọng điệu chất vấn của hắn chọc giận. Khuôn mặt trắng mịn dần trở nên nghiêm túc, không còn chút ý cười nào. Nàng cứng giọng hỏi, không lẽ không đúng? Trước đây ta không biết thì thôi, giờ đã biết chàng là nam nhân, đương nhiên phải giữ khoảng cách. Chẳng lẽ trong mắt ngươi, ta là loại nữ tử tùy tiện như vậy? Mộ Dung Viêm nhướng mày, như đã hiểu ra điều gì. Nàng để tâm đến chuyện đêm đó. Ngô Thanh Giai vốn đã tức giận, nay nghe hắn nhắc đến chuyện ấy bằng giọng điệu thờ ơ như vậy, lại càng thêm thẹn quá hóa giận. Ta không hề để tâm. Lời hắn nói tuy là câu hỏi, nhưng trong giọng điệu lại chẳng có chút nghi vấn nào. Giờ nhìn thấy phản ứng của nàng, hắn càng thêm chắc chắn. Hắn trầm ngâm một chút, chậm rãi nói, thì ra là vì chuyện đó. Chỉ vì vậy mà nàng tránh mặt ta lâu đến thế. Ngô Thành Giai hung hăng trừng mắt nhìn hắn, nghiến răng nghiến lợi, đã nói là không phải, chàng bớt tự mình đa tình đi. Mộ Dung Viêm nhìn nàng, ánh mắt khẽ động, bất giác bật cười. Được rồi, nàng nói không phải thì coi như không phải. Ngô Thanh Giai ngồi trên tháp, gò má không biết từ lúc nào đã ửng hồng, hơi nóng từ chén trà tỏa ra, khiến hàng mi nàng hơi ẩm. Nàng khẽ lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. Chàng rốt cuộc có ý gì? Dù âm thanh rất nhỏ, nhưng làm sao có thể thoát khỏi đôi tai của Mộ Dung Viêm? Ánh mắt hắn trầm xuống, chăm chú nhìn nàng không chớp. Bỗng nhiên, hắn tiến sát lại gần, giọng nói thấp đến mức khiến người ta khó lòng phân biệt được là ý trêu chọc hay thật lòng. Nàng nghĩ ta có ý gì? Cách chương.